với chí mưu thủ đoan của sư huynh, khi đó chắc có động tay chân giữ lại hai gốc thánh dược này. Ta làm hai gốc thánh dược tiền sử sợ chạy đi, cũng có để lại dấu ấn trên Trường Sinh Liên. Giang Nam rất khâm phục, thầm nghĩ, nhân vật có thể đứng trên độ cao thế này quả nhiên không dễ chọc. Ngọc Kinh lo mình chứng đạo không được nên tìm Tịch Diệt Hoa, Trường Sinh Liên. Càn Nguyên lo Ngọc Kinh dẫn đầu nên cũng để lại thủ đoan. Càn Nguyên Thiên Quân hít sâu, ủ rũ nói, bây giờ ta bị thương nặng, không đủ thực lực, thủ đoan đi cứu Ngọc Kinh sư huynh. Huyền Đô sư huynh còn lại mấy phần thực lực? Huyền Đô Thiên Quân lắc đầu, nói, không đến hai phần. Càn Nguyên Thiên Quân nhìn Giang Nam, trầm giọng nói, Tử Xuyên, chỉ có ngươi cứu Ngọc Kinh sư huynh được. Ngươi từng tu luyện Ma Ngục Huyền Đài Kinh của ta, ta sẽ giao một lũ đại đạo cùng ngươi, vậy thì ngươi sẽ cảm ứng được vị trí của Trường Sinh Liên. Sư huynh, hãy gọi ta là giáo chủ. Giang Nam cười cười, cứu Ngọc Kinh. Giữa ta và hắn có thù, mới trước đó Ngọc Kinh, vì kết thúc chuyện ta chém hồn phách Tiên Cung Thái Tử mà xúi dục kế đô, La Hầu La phản bội ta, chém hồn phách Hồng Nhi, Quân Nhi, bị ta nhìn thấu. Càn Nguyên sư huynh, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện nuôi địch, Ngọc Kinh chết hay sống liên quan gì ta? Càn Nguyên Thiên Quân lắc đầu, nói, nếu ngươi không cứu Ngọc Kinh thì hắn sẽ chết trong tay quái nhân thần toán. Quái nhân thần toán tu thành Thiên Quân, nếu đúng như Càn Khôn Tiểu Hữu nói, e rằng tương lai ngươi cũng khó sống. Hơn nữa Ngọc Kinh luôn chú ý cẩn thận, sẽ không làm chuyện không chừa đường sống. Ngọc Kinh không đẩy lệnh lang vào chỗ chết mà chừa một đường đúng không? Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giang Nam im lặng. Giang Nam biết Ngọc Kinh Tiên Quân muốn làm hại Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân là vì kế đô mật báo. Nhưng đúng như Càn Nguyên Thiên Quân nói, Ngọc Kinh Tiên Quân không làm chuyện tuyệt tình. Lấy mạng Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, gã chỉ muốn chém một nửa hồn phách. Giang Nam cũng không muốn hoàn toàn trở mặt, chỉ kêu Lạc Hoa Âm cầm Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm, chờ kế đô. La Hầu La lấy lá cờ ra, lấy một nửa hồn phách Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân mới chặt đứt lá cờ, cướp lại nửa hồn phách. Vậy là nhân quả giữa Giang Nam và Ngọc Kinh Tiên Quân đã xong, không hoàn toàn trở mặt. Huyền Đô Thiên Quân lên tiếng, Huyền Thiên Đạo Hữu, tuy Ngọc Kinh có nhiều mưu mô nhưng lòng không xấu, đến nay chưa làm chuyện gì hại tiên giới, nên cứu. Càn Nguyên Thiên Quân cười tủm tỉm, Tử Xuyên. Giang Nam nhấn mạnh, sư huynh, xin hãy gọi ta là giáo chủ. Càn Nguyên Thiên Quân cười danh mãnh, ngươi không thừa nhận là đệ tử của ta, nhưng ngươi không thể thay đổi sự thật là ngươi dựa vào Ma Ngục Huyền Đài Kinh của ta lập nghiệp. Ngươi nhảy ra Ma Ngục Huyền Đài Kinh tự lập một phái, thành tựu tương lai không chừng lớn hơn ta. Nhưng ngươi từng tu luyện Ma Ngục Huyền Đài Kinh thì có nửa duyên sư đồ với ta. Giang Nam bực bội câm nín. Càn Nguyên Thiên Quân cười nói, bây giờ hai thiên quân chúng ta nhờ ngươi ra tay cứu Ngọc Kinh, nếu Ngọc Kinh thoát kiếp, hắn thành tựu thiên quân thì ba thiên quân tiên giới đều nợ ngươi một nhân tình. Tương lai ngươi muốn đi ngang đi dọc gì cũng không ai dám nói một tiếng. Giang Nam hơi động tâm, gật đầu, nói, ngươi nói hơi có lý. Được rồi, ta đi cứu Ngọc Kinh, nhưng ta không dám bảo đảm hắn chết sống thế nào. Ngọc Kinh gian xảo tinh danh, thỏ khôn có ba hang, sẽ không chết dễ vậy. Càn Nguyên Thiên Quân đưa một lũ 33 vào người Giang Nam, nói, mau đi đi, nếu chậm sợ là không kịp. Giang Nam thúc giục lũ đại đạo này, hắn cảm ứng vô hình chung trong vô nhân cấm khu tiên giới có chút dao động yếu ớt. Giang Nam phất tay, Càn Khôn Lão Tổ bay lên đáp xuống bên cạnh Giang Nam. Giang Nam bước ra, mang theo Càn Khôn Lão Tổ đi khỏi hư không thứ bảy giáng xuống biên cảnh Huyền Châu. Càn Khôn Lão Tổ ngây người, nghi hoặc hỏi, tại sao giáo chủ không giáng xuống vô nhân cấm khu? Quân sư quay về Huyền Châu đi. Giang Nam mỉm cười nói, quân sư đi chung với ta sợ là gặp nhiều nguy hiểm. Hơn nữa quân sư đã tiết lộ nhiều, ta đoán được người kia là ai rồi. Hắn có thể ám toán Ngọc Kinh nhưng không đánh lén ta được. Càn Khôn Lão Tổ mỉm cười nói, giáo chủ, hai ta hãy viết tên người này đi, để xem có giống nhau không. Giang Nam gật đầu. Hai người viết một cái tên xuống đất. Càn Khôn Lão Tổ viết bốn chữ, Giang Nam viết hai chữ. Hai người nhìn nhau, cười to bảo, quả nhiên giống y đúc. Càn Khôn Lão Tổ yên lòng, xoay người rời đi, nếu giáo chủ đoán giống y như ta thì ta yên tâm rồi. Giáo chủ hãy cẩn thận, người này rất danh ma, chắc đã tính đến chuyện giáo chủ sẽ nhúng tay vào. Giang Nam cất bước đi vào vô nhân cấm khu. Sâu trong vô nhân cấm khu, đại diễn cổ thần đứng trong không trung mắt lạnh nhìn một con bò cạp vô chủ. Cách đại diễn cổ thần không xa, Thiên Nguyên Thần Tổ ngồi trên một ngọn núi. Một vầng mặt trời vàng trăng bạc phập phềnh trên bầu trời. Lại có một chiếc thuyền nhỏ bay tới, lão nhân gầy gò mặt ủ mày trao ngồi trên thuyền, bộ dáng cau có mọi người đều thiếu tiền mình. Lại một chiếc thuyền báo bay tới, Tổ Cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ đừng ở đầu thuyền. Cách thuyền báo không xa là hai phân thân tiên quân, một người đế khí hùng hồn, một người là Thanh Liên Vạn Cổ Trường Thanh. Lại một thiếu nữ xinh đẹp cất bước đi tới. Đám tiên quân Tử Tiêu, Câu Trần, hậu thổ, Trường Sinh theo bên cạnh. Sau lưng thiếu nữ thấp thoáng bóng đen khổng lồ, âm u mà khủng bố. Đại diễn cổ thần mở miệng nói, Ngọc Kinh đạo hữu, người đã xong tình kiếp, tại sao không đi ra kết thúc ân oán với chúng ta đi? Thần mẫu đạo quân cười khúc khích, tình kiếp đã xong. Chưa chắc, Ngọc Kinh tiểu hữu, hậu thổ nương nương và ngươi chưa đứt tình kiếp. Thiên Nguyên thần tổ cười to bảo, Ngọc Kinh, đừng trốn nữa. Ngươi và nhân quả của chúng ta gắn kết, dù ngươi trốn đi đâu cũng không lừa được cảm ứng của chúng ta. Hôm nay là ngày kiếp số của ngươi giáng xuống, ngoan ngoãn đi ra, nam nhân một chút. Thần tổ ta đây sẽ cho ngươi chết thật vui. Sâu trong cấm khu, một tiên thành nguy nga hiện ra. Tiên thành bao phủ 9 vạn dặm, các tầng cánh cửa, 959 cổng thành đóng kín, chỉ còn lại một cổng thành để mở. Trong thành, ba tòa Ngọc Kinh cung như ba tòa thiên giới, thần thụ sáu lá, châu báu treo cao, ngũ sắc tiên chi dựng sinh đại đạo răng ngang. Ngọc Kinh tiên quân ngồi trong Ngọc Kinh cung tầng thứ ba, khí thế cường đại hơn lúc trước. Ngọc Kinh tiên quân lạnh nhạt nói, không phải ta né, ta đặc biệt ở đây chờ các đạo hữu đến kết thúc kiếp số. Hôm nay Ngọc Kinh có thể thành phá người chết, hoàn toàn kết thúc. Thần mẫu đạo quân giành lao tới trước, những người khác ùa vào cấm khu. Đám người tổ cử, Thái Nguyên, Phụng Hạ, Lama cổ thần, Kim Đồng cổ thần, Ngân Đồng cổ thần, phân thân Thái Nhất tiên quân, Đại Diễn cổ thần, Thiên Nguyên thần tổ nhào vào Ngọc Kinh tiên thành. Ngọc Kinh tiên thành tỏa sáng, thần thụ sáu lá sinh trưởng, ức vạn mảnh lá xanh biếc lắc lư nâng lên hai cung bên trên tiên thành. Ngọc Kinh tiên quân đứng dậy, gã đứng trên cung cao nhất. Mọi người xông tới, Ngọc Kinh tiên quân quát to xung phong liều chết. Trận đại chiến kích phát giây lát đã leo thang đến tột đỉnh. Ngọc Kinh tiên thành bị đánh sụp, hủy hoại chỉ trong chốc lát, thần thụ gãy, ba tòa Ngọc Kinh cung bị đánh nát bấy. Vô số ngũ sắc tiên chi bị phá hủy, đại đạo tan rã. Ngọc Kinh tiên quân mấy lần bị đánh chết thân thể, ỷ vào đạo quả thần diệu lại lần nữa hồi sinh. Nhưng đạo quả của Ngọc Kinh tiên quân bị tổn hại nặng. Người thứ nhất rút đi là Đại Diễn cổ thần, kết thúc ân oán xong gã đi ra ngay. Người thứ hai là phân thân Thái Nhất tiên quân. Hai phân thân không ra tay giết người. Thần mẫu đạo quân thấy cổng thành cuối cùng đón kín thì mang theo đám người hậu thổ, câu trần rời đi. Trời vàng trăng bạc bay lên, xé gió rút đi. Lama cổ thần cưỡi thuyền nhỏ chạy xa. Thuyền báo lướt đi, tổ cừ, Thái Nguyên, Phụng Hạ khuất xa. Chỉ còn Thiên Nguyên thần tổ vẫn đánh dữ dội, mặc kệ nhân quả gì đó, quyết tâm giết Ngọc Kinh tiên quân. Ầm ầm, Thiên Nguyên thần tổ đánh một đấm, Ngọc Kinh tiên quân bị đánh thịt nát xương tan. Một luồng tiên quang bay đi, đạo quả của Ngọc Kinh tiên quân rơi vào không gian hồng mông. Thiên Nguyên thần tổ cười gằn, muốn trốn. Thiên Nguyên thần tổ truy sát theo. Đột nhiên đạo quả của Ngọc Kinh tiên quân rơi xuống, tịch diệt kiếp tuôn ra, tịch diệt thiên hỏa bùng cháy, tận thế kiếp âm kêu thùng thùng, tịch diệt ma nhãn như vòng xoáy cuồn cuộn, kiếp vũ rơi tí tách. Thiên Nguyên thần tổ ngạc nhiên, vội vàng thụt lùi, dương mắt nhìn. Trong tầng tầng kiếp số tịch diệt kiếp, một gốc hoa sen do tịch diệt thiên hỏa biến ra lắc lư đứng thẳng, bên cạnh có một củ sen trông như hoa sen tàn hình thành đài sen, không dính chút tịch diệt kiếp, chất chứa sức sống vô tận. Hai gốc thánh dược, một gốc tràn ngập tử vong, lực lượng hủy diệt vô tận, thánh dược khác chứa đầy sức sống như có thể dựng sinh hết thảy. Đạo quả của Ngọc Kinh tiên quân bay vào đóa đài sen, rơi vào lỗ hổng hạt sen, tịch diệt hoa, trường sinh liên. Sắc mặt Thiên Nguyên thần tổ liên tục thay đổi, không dám vào sâu trong không gian do tịch diệt hoa, trường sinh liên hình thành. Thiên Nguyên thần tổ do dự giây lát, rứt áo rời đi. Mọi người đi hết, chỉ còn lại hai gốc tiền sử thánh dược. Trong đài sen, Ngọc Kinh tiên quân thở phào. Ngọc Kinh tiên quân định sống lại từ đạo quả thì bỗng có tiếng cười. Rốt cuộc tìm được thánh dược này, ha ha. Tịch diệt đạo nhân không muốn giúp ta luyện hóa nhân quả, ta lại tạm thời không giải quyết Huyền Thiên giáo chủ được. Chỉ có chiếm hai thánh dược tiền sử này, nhờ vào trường sinh liên luyện hóa nhân quả, chứng đạo thiên quân. Ngọc Kinh tiên quân hết hồn. Thiên tượng vô nhân cấm khu thay đổi, địa lý sửa đổi. Các cấm khu bị lực lượng kỳ lạ lôi kéo uy lực đánh vào trường sinh liên có Ngọc Kinh tiên quân ở bên trong. Cùng lúc đó, một quái nhân toàn thân tiên quang đi tới, cất bước vào trong các tầng tịch diệt kiếp, phớt lờ tịch diệt kiếp. Quái nhân vào tịch diệt hoa, ngồi xếp bằng. Uy lực cấm khu khủng bố đánh vào trường sinh liên, nghiền áp Ngọc Kinh tiên quân, diệt tuyệt tất cả. Ngọc Kinh tiên quân gầm giống, cố gắng chống cự. Tiếc rằng quái nhân điều động các uy lực cấm khu xung quanh muốn đẩy Ngọc Kinh tiên quân vào chỗ chết, không cho gã đối kháng. Người Ngọc Kinh tiên quân đẫm máu đứng lên, vươn tay chụp hướng quái nhân toàn thân bao phủ các tầng tiên quang. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao hiểu biết ta như vậy? Ngọc Kinh tiên quân lạnh lùng hỏi, Viên Không, ngươi là Viên Không đúng không? Quái nhân không chống đỡ, Viên Không là cái thứ gì? Quái nhân cười nói, hắn chỉ là một quân cờ nho nhỏ ta đặt bên cạnh ngươi, và ngươi cũng là quân cờ của ta, chẳng qua quân cờ hơi quan trọng. Bây giờ ngươi không còn giá trị lợi dụng, có thể đi cùng Viên Không, sư đồ đoàn tụ. Xoẹt. Ngọc Kinh Tiên Quân liều mạng chống đỡ công kích từ uy lực cấm khu, cuối cùng xé rách tiên quang quanh thân quái nhân. Ngọc Kinh Tiên Quân lộ biểu tình khó tin, là ngươi? Sao có thể? Ngọc Kinh Tiên Quân bỗng nhảy lên bay ra khỏi Trường Sinh Liên. Tiên quang tự động bao phủ người quái nhân, gã không đuổi giết Ngọc Kinh Tiên Quân mà ung dung nói, nhất tuyệt sát. Ngọc Kinh Tiên Quân mới bay ra khỏi Trường Sinh Liên, thì uy lực cấm khu khủng bố đột nhiên bùng nổ nhấn chìm gã. Ngọc Kinh Tiên Quân dùng hết thủ đoạn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lao nhanh ra ngoài. Quái nhân nhỏ giọng nói, nhị tuyệt sát. Lại một tuyệt sát khủng bố bị dân động. Điệp huyết, cơ thể Ngọc Kinh Tiên Quân ổ tung, năng lượng trong đạo quả đạo cung phóng lên cao chống đỡ tuyệt sát thứ hai. Tam tuyệt sát thứ ba nhấn chìm Ngọc Kinh Tiên Quân, khi gã lao ra tuyệt sát đã là nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt. Thanh âm làm Ngọc Kinh Tiên Quân tuyệt vọng vang lên, tứ tuyệt sát thứ bốn bùng phát. Lúc này Ngọc Kinh Tiên Quân thấy Giang Nam và một bóng dáng yêu kiều bay nhanh tới, Huyền Thiên, cẩn thận. Ngọc Kinh Tiên Quân vươn tay, gục ngã dưới tuyệt sát thứ bốn. Ngọc Kinh Tiên Quân không kéo dài lâu hơn chờ Giang Nam, nữ nhân kia đến. Một tiên quân kinh tài tuyệt diễm gục ngã. Ầm ầm. Giang Nam nặng nề đáp xuống đất, phất tay. Động đất, mấy ngàn vạn dặm đất đai bị Giang Nam phất tay tốc lên. Dãy núi lồng lộc ập hướng tuyệt sát bao phủ Ngọc Kinh Tiên Quân. Quái nhân dẫn động tuyệt sát là điều động lực lượng cấm khu, cực kỳ khủng bố. Giang Nam giấy lên nguy hiểm to cỡ đại lục bị cắt nát. Giang Nam nhấc chân lao lên, các nắm đấm đánh ra. Trong khoảnh khắc hắn đấm vô số lần đẩy lui tuyệt sát mở ra một con đường. Giang Nam gầm giống, nhảy lên. Sông dài huyết khí xuyên suốt không gian, thay sao đổi trăng, đổi thiên tượng. Giang Nam đáp xuống đất, dãy núi tốc lên thay đổi địa lý. Khí thế khủng bố bùng nổ, hai tay Giang Nam đẩy ra hai bên, tiếng sấm ầm ĩ đẩy lùi tuyệt sát, tách thành hai nửa. Tuyệt sát bị xóa tan nhưng Ngọc Kinh Tiên Quân đã thân chết đạo tiêu, biến thành ảo ảnh. Mảnh đất tuyệt sát bao phủ không còn lại gì. Tới chậm. Mặt Giang Nam không biểu tình đứng lặng, nhỏ giọng nói, đến chậm rồi. Ma Kha đạo huynh, ngươi cũng tới chậm, sợ là không báo đáp lại ân tình của Ngọc Kinh được. Gió thơm thổi đến, thanh thường tiên nữ đáp xuống bên cạnh Giang Nam. Ma Kha cổ thần thẫn thờ nói, ân tình của Ngọc Kinh chỉ liên quan đến thân xác, không dính dáng gì ta. Bây giờ ta đoạt xá thân xác này nên muốn báo đáp ân tình giữa thân xác và Ngọc Kinh. Bây giờ người chết như đèn tắt, Ngọc Kinh chết, ân tình đứt. Thân hình thanh thường tiên nữ yêu kiều lắc đầu, nói, thân xác của ta từng bái Minh Phạn làm sư phụ, sau khi ta đoạt xá thanh thường thì rời khỏi chấn ngục. Ngọc Kinh từng đòi ta từ tay Minh Phạn, nhận làm đồ đệ, thật ra muốn xem ta có lấy được đạo quả bất không từ chấn ngục không. Nhưng tóm lại Ngọc Kinh là sư tôn trên danh nghĩa thân xác này, có danh phận sư đồ với ta. Đáng tiếc, ta không biết vị trí Ngọc Kinh độ kiếp, đi tìm khắp nơi, cuối cùng đến chậm một bước. Thanh thường tiên nữ khẽ thở dài, giáo chủ đến sớm hơn ta nửa bước nhưng vẫn không cứu mạng Ngọc Kinh được. Giang Nam tặc lưỡi than tiếc, bỗng phấn chấn tinh thần, lạnh lùng cười, người giết Ngọc Kinh ngay trước mặt, hay đạo huynh cùng ta đi xem rốt cuộc là ai có thủ đoan như vậy. Giang Nam bước nhanh tới trước. Thanh thường tiên nữ tức Ma Kha cổ thần do dự đi theo hắn. Ma Kha cổ thần nói, giáo chủ, người này rất mạnh, tiên quân tuyệt thế như Ngọc Kinh cũng chết vào tay hắn. Ngươi và ta cần phải cẩn thận. Giang Nam gật đầu, nhìn chằm chằm đằng trước. Tịch Diệt Hoa, Trường Sinh Liên lắc lư, quái nhân thần toán ngồi trong Tịch Diệt Hoa. Giang Nam nói, người này đúng là lợi hại, ta và hắn từng đánh nhau, hắn là cường giả thần toán, thủ đoan thông thiên. Nhưng bây giờ tất cả thủ đoan của hắn đều dùng vào người Ngọc Kinh, không kịp bày ra tuyệt sát khác. Hắn đang cần luyện hóa, hấp thu Tịch Diệt Hoa, dùng đại đạo tịch diệt chứa trong tịch diệt đạo quả luyện hóa hết thảy nhân quả. Đây là thời cơ giết hắn tốt nhất. Biểu tình Ma Kha cổ thần nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi, giáo chủ biết người đó là ai không? Có thể điều động uy lực cấm khu, bày ra các tầng tuyệt sát. Ngọc Kinh thua trong tay hắn, không trốn thoát nổi. Nhân vật như thế không tầm thường. Hai người sóng vai nhau đi hướng Tịch Diệt Hoa, Trường Sinh Liên trong cấm khu, khí thế Giang Nam, Ma Kha cổ thần ngày càng mạnh mẽ. Giang Nam mới thành tựu Nguyên Thủy Thần Quân, nhưng hắn luyện thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, thực lực mạnh hơn rất nhiều, sánh ngang với Đại Viên Mãn Tiên Quân. Ma Kha cổ thần tái sinh, kiếp trước là cổ thần, cũng thuộc đẳng cấp Đại Viên Mãn Tiên Quân. Ma Kha cổ thần có thể giết vào tiên giới, xâm nhập hai cung trộm đi đạo quả bất không, lại lao ra khỏi vòng vây, cuối cùng liều đấu với Trọng Quang Tiên Quân, hai người chết chung. Ma Kha cổ thần là tồn tại sáng tạo Hồng Mông Tam Thánh Kinh, kiếp này đoạt xá Thanh Thường Tiên Nữ, dung hợp tiên đạo và Hồng Mông đại đạo, càng hơn kiếp trước. Kiếm quang chợt lóe, Ma Kha cổ thần lấy Hỗn Độn Trảm Tiên kiếm ra. Ma Kha cổ thần trầm giọng nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, người này đến nay không lộ ra mặt thật cho ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Giang Nam hít sâu, nói, ta biết hắn là ai. Giang Nam tiếp tục đi tới, lạnh lùng cười, hắn chính là. Kiếm quang lóe sáng, hồng mông chi khí tràn ngập. Hai ngón tay Giang Nam kẹp hỗn độn trảm tiên kiếm đâm sau gáy mình, một bàn tay khác hơ sau đầu đâm vào giữa ngực Ma Kha cổ thần, cắm vào trái tim. Giang Nam nói, hắn chính là Ma Kha cổ thần, hoặc nên nói là một vị Ma Kha cổ thần khác. Phập, Ma Kha cổ thần hé môi phun búng máu. Giang Nam rút tay kéo ra trái tim nữ nhân đẹp nhất tiên giới, trái tim còn đập thình thịch. Giang Nam thản nhiên nói, lúc trước ta từng nghi ngờ viên không, nghi ngọc kinh. Nhưng tư chất viên không ngu dốt, trí tuệ không cao, không thể nào chơi đùa chúng sinh trong lòng bàn tay. Ngọc kinh rất thông minh, nhưng ngọc kinh đa tình. Người đa tình sẽ có tình cảm với đồng môn sư huynh đệ sâu đậm. Tuy ngọc kinh sẽ xuống tay với bọn họ nhưng luôn nương tình, không đẩy vào chỗ chết. Huyền Đô không chết đã chứng minh điều này. Bùm! Giang Nam bóp nát trái tim thanh thường tiên nữ, ngón tay dính máu điểm vào trán Ma Kha cổ thần. Giang Nam tiếp tục bảo, ta từng nghi ngờ Bát Tiên Vương, Tử Tiêu lão đạo, còn có Băng Phách Huyền Nữ, Ma Thiên Tiên Quân, Tự Nhiên Tiên Quân, Thái Chân Tiên Quân vân vân. Tiếc rằng trí tuệ của bọn họ không cao, chưa đến trình độ xoay chúng sinh trong lòng bàn tay. Thủ đoạn của bọn họ không gạt được Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên. Hỗn độn trảm tiên kiếm chấn động, chặt đứt hai ngón tay Giang Nam, chém đầu hắn. Nhưng ngay sau đó Ma Kha cổ thần bị Giang Nam một chỉ đâm nổ đầu. Bàn tay Giang Nam chặt xuống, xẻ thân hình yêu kiều mềm mại thành hai nửa. Ta rơi vào cục diện bế tắc nhưng chưa bao giờ nghi ngờ ngươi. Giang Nam lắc bàn tay, Ma Kha cổ thần bị chấn vỡ. Hai ngón tay Giang Nam mọc ra, hắn xoay người đến gần quái nhân trong Tịch Diệt Hoa. Giang Nam bình tĩnh nói, bởi vì ngươi cũng là người bị hại, ngươi và Trọng Quang Tiên Quân tranh giành một đạo quả bất không giả, chết chung. Ngươi thủ hộ đạo quả bất không giả hơn một ức năm, rất khó khiến người nghi ngờ ngươi. Trong Tịch Diệt Hoa, các tầng tiên quang dày đặc bao phủ quanh thân quái nhân, tán đi lộ ra khuôn mặt già cỗi tăng thương. Quái nhân rào rạt hứng thú hỏi, giáo chủ, vậy tại sao bây giờ ngươi nghi ngờ ta? Đạo quả bất không nằm trong tay ngươi, và ngươi bắt đầu luyện hóa đạo quả. Ta từng mượn mắt của quỷ bà thiên nhìn đạo quả này. Quần áo Giang Nam không gió tự bay, sau lưng hắn, thanh thường tiên nữ thân chết đạo tiêu bị nghiền thành nhiều mảnh nhỏ đột nhiên sống lại. Hồng mông hoa nở trên đầu thanh thường tiên nữ, vươn tay cầm hỗn độn trảm tiên kiếm lặng lẽ chém Giang Nam. Giang Nam bỗng nhiên thụt lùi, vang tiếng nổ điếc tai đụng vào ngực thanh thường tiên nữ, làm nàng bị đụng bẹp. Răng rắc, Giang Nam bắt chặt cổ tay trắng nõn mềm mại của thanh thường tiên nữ, bẻ gãy cổ tay. Giang Nam há mồm giống to, thanh thường tiên nữ tan nát. Hồng mông tam thánh kinh có ba mạng, đây là mạng thứ hai. Giang Nam cất bước tiếp tục đi hướng Tịch Diệt Hoa, vào không gian Tịch Diệt hình thành từ hai gốc thánh dược như vào chỗ không người. Kiếp số Tịch Diệt kiếp không chút ảnh hưởng Giang Nam. Giang Nam cười tủm tỉm nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng quên ta cũng tu luyện hồng mông tam thánh kinh. Ta chưa từng nghi ngờ ngươi, vì giữa hai ta dính dáng quá nhiều. Lúc ở tam giới, ta tu luyện hồng mông tam thánh kinh của ngươi, được truyền thừa của ngươi. Khi đến tiên giới, giữa ngươi và ta giao tiếp nhiều. Ngươi và Trọng Quang còn cùng ta phân tích xem ai có khả năng lừa gạt các ngươi, đánh cắp đạo quả bất không thật. Ngươi hoàn toàn là bộ dáng người bị hại. Trong lòng ta, ngươi vừa là thầy vừa là bạn, ta thật lòng xem ngươi là bằng hữu, đạo hữu. Mặc dù Băng Liên Thánh Mẫu từng nói với ta song sinh hồn rất có thể xuất hiện trong hỗn độn cổ thần, nhưng ta không bao giờ nghi ngờ ngươi. Giang Nam bước đến Tịch Diệt Hoa ngày càng gần, khẽ thở dài, mãi khi quân sư nhắc nhở ta, nói quái nhân thần toán trí tuệ thông thiên thì ta mới hiểu ra. Trí tuệ thông thiên, ha ha. Nhìn chung cả tiên giới, hỗn độn thiên quốc có vị tồn tại nào xứng với bốn chữ trí tuệ thông thiên? Chỉ có Ma Kha. Giang Nam đến gần Tịch Diệt Hoa, bình tĩnh nói, Ma Kha, trí cường trí vĩ trí cao đại trí tuệ mới xứng là Ma Kha. Suối dục vườn hoa, trộm đạo quả bất không giả chỉ là một phần kế hoạch của ngươi. Ý định thật của ngươi là, trộm đạo quả bất không giả sau đó đồng quy vu tận với Trọng Quang. Vì làm cho giống, ngươi để lại chiến thần điện, tiếp dẫn truyền nhân vào chấn ngục, ý định cướp thân thể truyền nhân để chuyển thế. Viên không chỉ là quân cờ của ngươi. Ngươi lợi dụng viên không trộm đạo quả bất không giả. Một nửa ngươi khác, tức là người trước mắt ta đây, ngươi tinh thông thần toán ăn cắp đạo quả bất không thật. Ngươi và Trọng Quang đồng quy vu tận, Ngọc Kinh, Huyền Đô, Càn Nguyên không tìm thấy đạo quả bất không thế là quay sang nghi ngờ nhau. Trong hỗn độn cổ thần, đám người La Ma cổ thần, đại diễn cổ thần cũng cho rằng ngươi đã chết, đạo quả bất không rơi vào chấn ngục. Vì vậy bọn họ từng giây từng phút muốn tìm chấn ngục, bọn họ công kích tiên giới, không dành điều tra xem ngươi có thân phận nào khác không. Huyền Đô gặp nạn, Ngọc Kinh bị Càn Nguyên chèn ép. Đại diễn, La Ma tấn công tiên giới. ngươi thì với thân phận cường giả thần toán đi trong tiên giới làm mưa làm gió, sau lưng các trận chiến tranh đều có bóng dáng của ngươi. Giang Nam nhíu mày nói, ngươi để lại dấu vết duy nhất là viên không. Viên không hữu dụng với ngươi, tạm thời chưa chết được. Cho nên ngươi tìm gốc thánh dược tiền sử giúp viên không, giúp hắn tăng cảnh giới lên tiên quân. Người khác tiến vào vô nhân cấm khu khó như lên trời nhưng với hắn thì không. Ma Kha cổ thần trong tịch diệt hoa gật đầu, nói, viên không đúng là hữu dụng, là tai mắt ta dùng để giám thị Ngọc Kinh. Sau này Ngọc Kinh tìm được tịch diệt hoa, trường sinh liên, thế là ta biết viên không vô dụng rồi. Viên không muốn đối phó giáo chủ nhà ngươi, mời ta xuống núi, đúng dịp ta đang muốn giết hắn, thế là thuận nước xong thuyền đồng ý luôn. Thanh thường tiên nữ sống lại sau lưng Giang Nam nhưng không giết hắn, thanh thường tiên nữ và Ma Kha cổ thần trong tịch diệt hoa nhìn nhau, hơi thở giao hòa. Thanh thường tiên nữ nhoẻn miệng cười nói, nhưng không ngờ bên cạnh ngươi cũng có một bà lão thần toán, chạy ra thần toán của ta. Ta bất đắc dĩ đành tặng viên không tiên quân, Đông Vân tiên quân cho vạn chú đạo quân, để vạn chú thiếu ta một nhân tình. Tiếc rằng vạn chú gặp con rồng to kia thua thảm, không thể giết ngươi. Mới gần đây ngươi kích động vô nhân cấm khu bạo động, mục đích thật sự trừ khiến bốn đạo quân, tiền sử chuyển thế còn có tiện thể giải cứu thần mẫu đạo quân đúng không? Giang Nam tán thán, thần mẫu đạo quân xuất hiện rất tình cờ. Tại sao trong thời gian ngắn thần mẫu đạo quân đến thành tựu như vậy? Chắc ngươi dùng tiên đạo linh căn đúc thân thể cho nàng ta, người có tiên đạo linh căn phải là người vào vùng đất nguyên thủy. Trong vùng đất nguyên thủy không nhiều người góp nhặt được linh căn. Ngươi thả thần mẫu đạo quân ra vì tình tung tích của Ngọc Kinh, vì quấy nhiễu Càn Nguyên, để hắn hiểu là mục tiêu của ngươi là Huyền Đô. Thật ra mục đích chính của ngươi luôn là Ngọc Kinh. Ma Kha cổ thần lắc đầu, nói, giáo chủ, ngươi đoán sai. Ta không nhằm vào Ngọc Kinh mà là tịch diệt hoa, trường sinh liên và ngươi, Ngọc Kinh chỉ là vật kèm theo. Ma Kha cổ thần chậm rãi đứng dậy, một trong các mục đích của ta đã hoàn thành, tịch diệt hoa, trường sinh liên vào tay. Mục đích khác cũng hoàn thành, đó là dụ ngươi đến. Ta đã chuẩn bị năm tuyệt sát cho ngươi. Ma Kha cổ thần chắp hai tay sau lưng, thở dài nói, ta rất thưởng thức ngươi, từ đầu đến cuối đều thưởng thức ngươi. Ngươi xem như là truyền nhân của ta không muốn giết ngươi chút nào. Nhưng ngươi biết quá nhiều, tiềm lực quá lớn làm ta cảm giác uy hiếp, hơn nữa. Vẻ mặt Ma Kha cổ thần trầm trọng, từng đợt năng lượng khủng bố dâng lên trong cấm khu cổ xưa, tuyệt sát thứ nhất đang uấn nhưỡng. Hơn nữa, Ma Kha cổ thần khẽ thở dài, truyền nhân của Huyền Đô chỉ nên tồn tại một người. Đó chính là ta, không thể là ngươi. Ngươi phải chết. Bàn tay Ma Kha cổ thần bóp mạnh, năng lượng trong cấm khu bùng nổ, rít gào đổ ập xuống Giang Nam. Ma Kha cổ thần đứng trong tịch diệt hoa, thực lực tu vi của gã tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Lúc trước Giang Nam và Ma Kha cổ thần đánh nhau, khi đó gã điều động uy lực cấm khu đủ giết tiên quân, bây giờ gã càng tiến bộ vượt bậc. Giáo chủ, tiến bộ, ta cũng vậy. Hiện giờ ngũ tuyệt sát không quá khó khăn với ta. Sau lưng Giang Nam, thanh thường tiên nữ nhẹ nhàng nói, ngươi hãy hưởng thụ đi năm tuyệt sát ta chuẩn bị cho ngươi đi. Huyền Đô, Càn Nguyên nhờ ngươi đến cứu Ngọc Kinh cũng nằm trong tính toán của ta. Năm tuyệt sát này là ta đặc biệt nhằm vào tính cách, phong cách của ngươi, nghiên cứu các nhân quả quấn quanh thần hồn ngươi. Ta nghiên cứu ngươi thấu suốt, tính ra trong ức vạn khả năng mỗi một điểm dừng chân của ngươi. Có lẽ ngươi không biết, nhân quả lợi hại bất giác ảnh hưởng quyết đoán của một người. Trong mắt cường giả thần toán ta đây, mỗi động tác, bước đi của ngươi đều có dấu vết lần theo. Thanh thường tiên nữ xì cười, đây là tại sao ta thấy chúng sinh các ngươi, mạnh như tiên quân, thiên quân thật nhàm chán. Mọi hành động của các ngươi buồn cười như con nít, tất cả tâm kế non nớt như người mới học chơi cờ. Nhưng ta rất xem trọng ngươi, chuẩn bị năm tuyệt sát cho ngươi. Dù là Ngọc Kinh thì ta chỉ chuẩn bị bốn cái, có thể thấy ngươi rất quan trọng trong lòng người ta. Uy lực cấm khu ập xuống, dư uy đạo quân tiền sử diệt tuyệt tất cả. Uy lực đẳng cấp này dù là Ngọc Kinh tiên quân cũng chỉ có thể co giò chạy trốn, không dám đón đỡ. Giang Nam bỗng cất bước, lắc người đáp xuống dưới trường sinh liên. Giang Nam xoay người cười nói, năm tuyệt sát này là ngươi thiết kế. Trí tuệ các ngươi thông nhau. Tuyệt sát ập đến bao phủ Giang Nam, trường sinh liên. Trường sinh liên nhìn như không lớn nhưng không gian ẩn chứa bên trong nó, đến dưới chân trường sinh liên có diện tích mấy mẫu. Giang Nam đứng dưới trường sinh liên như người lùn ba tấc. Thanh thường tiên nữ cười nói, đúng vậy. Ta vừa là hắn, hắn cũng là ta. Ta chỉ cần nhờ cậy trí tuệ của hắn, bày ra năm tuyệt sát không khó. Giáo chủ, ngươi có núp trong trường sinh liên cũng không tránh khỏi tính toán của ta. Ta thậm chí tính rõ ràng mọi bước đi sau đó của ngươi. Quả nhiên tuyệt sát như sông dài vạn vẹo giữa không trung, vòng qua trường sinh liên cuốn lấy Giang Nam. Đây là Ma Kha cổ thần tính ra mọi hành động của Giang Nam, biết hắn định mượn uy lực trường sinh liên ngăn cản tuyệt sát. Khi Ma Kha cổ thần bày ra tuyệt sát này đã sắp xếp các nước đi ứng đối mọi hành động của Giang Nam. Vậy sao? Giang Nam mặc kệ tuyệt sát công kích, đột nhiên lắc người biến thành ma thần ngàn trượng, thò tay nhổ Trường Sinh Liên lên. Giang Nam cắn đóa sen một khoảnh cỡ hơn trượng. Công kích của Thanh Thường Tiên Nữ ập đến, trong khoảnh khắc ra toàn thân Giang Nam rách toạc. Nhưng trong Trường Sinh Liên chất chứa sức sống vô tận cộng thêm Giang Nam pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, cơ thể vô cùng cường đại, mạnh hơn Ngọc Kinh Tiên Quân nhiều. Sức sống mỏng manh từ Trường Sinh Liên vọt tới, máu thịt Giang Nam nhanh chóng mọc ra. Mặc kệ tuyệt sát có phá hủy cỡ nào cũng không thể giết Giang Nam, thậm chí không trọng thương hắn được. Trong Trường Sinh Liên chất chứa uy lực siêu kinh khủng, uy lực bùng nổ trong người Giang Nam còn cường đại, tinh thuần hơn bảo thụ thánh dược mọc từ đạo quả hỗn độn long tổ nhiều. Năng lượng bảo thụ thánh dược làm pháp lực của Giang Nam chứng nổ liên tục, năng lượng của Trường Sinh Liên thì càng kinh người. Nhưng Giang Nam té một lần khôn hơn một chút, không nuốt trọn Trường Sinh Liên mà chỉ cắn một miếng nhỏ. Mặc dù Giang Nam cắn có một miếng nhỏ hơn trượng nhưng cũng không phải nhỏ, đổi lại người khác, cho dù là đại viên mãn tiên quân cũng không chịu nổi. Giang Nam chịu đựng được. Cơ thể, pháp lực của Giang Nam bị tùng kích nhưng lực xung kích còn trong phạm vi chịu đựng được. Dược hiệu Trường Sinh Liên phát huy, Giang Nam chống đỡ công kích tuyệt sát của Ma Kha cổ thần mà không bị hủy diệt. Từ thần hồn nhân quả tính kế ta, suy tính ra mỗi bước đi. Làn da cơ bắp Giang Nam bị hủy hoại rồi mọc ra, hắn đứng trước tịch diệt hoa, lạnh nhạt nói, ta tu thành pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, nhân quả không quấn quanh thần hồn ta mà là thân thể. Nhân quả lợi hại không thể quấy nhiễu bất cứ hành động nào của ta. Ma Kha, hành động nuốt Trường Sinh Liên của ta chắc nằm ngoài dự đoán của ngươi. Tuyệt sát thứ nhất đã hao hết uy lực. Phương xa bỗng tuyển đến dao động cực kỳ mãnh liệt, rõ ràng là tuyệt sát thứ hai bùng nổ hủy diệt phạm vi mấy ngàn dặm. Rồi tuyệt sát thứ ba bùng nổ, sau đó là tuyệt sát thứ bốn, thứ năm. Bốn tuyệt sát đánh hụt, Giang Nam không hành động theo dự tính của Ma Kha cổ thần là mọi thủ đoạn sau này, của gã vô dụng. Giang Nam cười to đứng dậy, giết hướng Ma Kha cổ thần trong tịch diệt hoa. Thanh Thường Tiên Nữ quát to sau lưng Giang Nam, kiếm chém tới. Ma Kha cổ thần trong tịch diệt hoa giơ hai tay như trưởng ma thiên nghênh đón Giang Nam. Giang Nam một tay thỏ ra sau lưng kẹp mũi kiếm, tay khác va chạm ma thiên song trưởng. Thanh Thường Tiên Nữ biểu tình nghiêm túc, kiếm khí hỗn độn chảm tiên kiếm bắn thẳng lên trời. Trong tịch diệt hoa, Ma Kha cổ thần vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, hai tay nặng nề như hai tịch diệt ma nhãn. Ma Kha cổ thần thần toán tuyệt sát là sát chiêu tuyệt đối trong vô nhân cấm khu. Đây là lần đầu tiên gã tính sai. Hai tay Ma Kha cổ thần va chạm với một tay của Giang Nam rất nặng nề, không chút lực lượng thoát ra ngoài. Đó là vì thần thông của Ma Kha cổ thần đến từ tịch diệt đạo nhân, thần thông hỗn hợp lực lượng hỗn độn cổ thần, tiên đạo ngụy biến. Lực lượng chẳng những không thoát ra ngoài mà còn cắn nuốt tất cả năng lượng. Nhưng Ma Kha cổ thần không thể nuốt một chút năng lượng chứa trong lòng bàn tay Giang Nam. Lực lượng của Giang Nam rất bình thường, pháp thân đạo quả dung hợp thành một thể, Ma Kha cổ thần không nuốt được chút lực lượng nào. Ngược lại bị chấn người run rẩy, hai tay tê dần. Thần thông tịch diệt. Vẻ mặt Giang Nam nghiêm túc cảm ứng lai lịch lực lượng trong đôi tay Ma Kha cổ thần, lạnh lùng cười, Ma Kha, thì ra ngươi còn phản bội hỗn độn cổ thần, đầu phục tịch diệt đạo nhân. Hỗn độn chảm tiên kiếm đâm tới, Thanh Thường Tiên Nữ bị ngón tay Giang Nam kẹt chặt vũ khí gầm lên, uy lực hỗn độn chảm tiên kiếm bộc phát. Uy lực hỗn độn chảm tiên kiếm siêu kinh người, năm xưa Ma Kha cổ thần cầm kiếm này chém trọng quang tiên quân cảnh giới đại viên mãn. Dù là cơ thể Giang Nam cũng không ngăn được uy lực nhát kiếm này. Khoảnh khắc uy lực hỗn độn chảm tiên kiếm bộc phát, bàn tay Giang Nam bị kiếm khí vô cùng sắc bén cắt đứt, máu chảy ròng ròng. Đầu phục tịch diệt đạo nhân. Thanh Thường Tiên Nữ nhoẻn miệng cười nói, giáo chủ, ngươi đoán sai, ta và tịch diệt đạo nhân chỉ lợi dụng nhau. Hắn tính kế ta, còn ta cũng tính kế hắn. Kết quả thì chờ xem ai cao hơn một bậc, lộc về tay ai. Sau gáy Giang Nam hiện ra một vầng thần luân quay một vòng. Nguyên thủy đại la thiên hiện ra, đè xuống, bao bọc Thanh Thường Tiên Nữ vào trong. Thanh Thường Tiên Nữ quát to, xé mở phóng lên cao. Nguyên thủy đại la thiên bỗng sụp xuống, thân hình yêu kiều chưa kịp rên một tiếng đã hóa thành tro tàn. Ma Kha cổ thần rên rỉ, trán chảy máu. Thanh Thường Tiên Nữ là một trong song sinh hồn của Ma Kha cổ thần, bị Giang Nam dùng nguyên thủy đại la thiên hủy diệt, thần hồn đạo quả 48 cơ hội bỏ chạy đã chết hẳn. Hồng Mông Tam Thánh kinh luyện là kiếp trước kiếp này thế thân. Giang Nam chém Thanh Thường Tiên Nữ ba lần, Hồng Mông Tam Thánh Kinh vỡ tan tành, hắn chém chết một thần hồn của Ma Kha cổ thần. Hỗn độn chảm tiên kiếm từ xa đâm tới, phập một tiếng đâm vào cơ thể Giang Nam. Ma Kha cổ thần trong tịch diệt hoa tiếp tục công kích, gã dùng pháp lực của mình thúc giục uy lực hỗn độn chảm tiên kiếm. Thanh Thường Tiên Nữ và Ma Kha cổ thần vốn là một người, song sinh thần hồn. Thanh Thường Tiên Nữ có thể vận dụng hỗn độn chảm tiên kiếm thì Ma Kha cổ thần cũng làm được, nhát kiếm thành công, Giang Nam bị thương. Cùng lúc đó, trán Ma Kha cổ thần tỏa ánh sáng rực rỡ, kiếp quang tuôn ra thành lưới ánh sáng chụp hướng Giang Nam. Giang Nam hít một hơi sâu, hỗn độn trảm tiên kiếm bị cơ thể hắn kẹp chặt không thể đâm vào. Mười ngón Giang Nam tung bay, đầu ngón tay va chạm kiếp quang vang tiếng leng keng. Kiếp quang bị Giang Nam mấy chỉ bắn vỡ. Mười ngón Giang Nam búng chục lần, búng vào ngực Ma Kha cổ thần như bắn vào trống da trâu kêu thùng thùng. Ngực Ma Kha cổ thần sụp xuống, mỗi ngón tay Giang Nam xẹt qua là gãy một khúc xương sườn. Mười ngón tay lướt qua, mười khúc xương gãy, lồng ngực hõm xuống, Ma Kha cổ thần hộc máu rớt xuống Tịch Diệt Hoa. Cổ thần này quyết đoán dứt khoát, gã đáp xuống đất liền túm lấy Tịch Diệt Hoa rút lui. Ma Kha cổ thần thụt lùi từng bước, mặt đất rung lắc, các dãy núi nhô lên, ngôi sao leo lét trên bầu trời lung lay, thiên tượng thay đổi. Giang Nam rút hỗn độn trảm tiên kiếm ra khỏi lưng mình, sải bước tiến lên. Chân Giang Nam đạp xuống, dãy núi mới nhô lên lại sụp xuống, khí huyết bắn lên cao, ngôi sao leo lét trên trời vỡ. Giang Nam đuổi theo sát Ma Kha cổ thần. Một hành động của Giang Nam là thần thông, giơ tay nhấc chân uy lực vô cùng, chân đạp đất là mặt đất nứt ra, khí huyết bắn lên trời là khung trời sập, không cho Ma Kha cổ thần cơ hội mượn sức bày ra tuyệt sát. Hai bóng người lóe qua vô nhân cấm khu hoang vắng trống trải. Đôi mắt Ma Kha cổ thần như vòng tròn, lực lượng Tịch Diệt Ma Nhãn mở ra nhưng dễ dàng bị Giang Nam phá vỡ. Khí huyết trên đầu Ma Kha cổ thần biến thành mây máu, huyết vũ tận thế rơi xuống, gã há mồm giống là tận thế kiếp âm. Tịch Diệt đạo nhân truyền dạy nhiều thần thông cho Ma Kha cổ thần hơn, càng tinh diệu hơn. Nhưng thần thông Tịch Diệt của Ma Kha cổ thần không uy hiếp Giang Nam bao nhiêu. Bây giờ Giang Nam pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, phòng ngự siêu đẳng xưa nay chưa từng có. Thân là đạo, là pháp, là quả, là thần, sức đề kháng các thần thông lên đến trình độ kinh người. Hơn nữa bây giờ Giang Nam cắn một miếng trường sinh liên, trong người tràn ngập uy lực của trường sinh liên, dù bị tổn thương nặng cũng rất nhanh phục hồi, pháp lực vô cùng tận. Ma Kha cổ thần liên tục hộc máu, có xu hướng thu tan tác. Giang Nam tiến sát từng bước, không cho Ma Kha cổ thần cơ hội bày ra tuyệt sát. Đột nhiên Ma Kha cổ thần nhảy lên đụng vỡ hư không. Trong không trung bỗng xuất hiện một kiến trúc to lớn đồ sộ, cổ kính hùng vĩ, khổng lồ, kinh người hơn cả kiến trúc cổ thần. Các cây cột to chống trời, đình đài lâu tạ đứng thẳng trong mây, đây là một tòa cấm khu. Giang Nam cất bước lao vào, đột nhiên dừng bước. Trước mắt Giang Nam là biển máu ngập trời. Các khung xương khổng lồ rào rào đứng dậy từ trong biển máu. Xương trắng đứng thẳng vượt qua đụn mây. Giang Nam hít sâu, nói, cấm khu của cự linh đạo quân. Giang Nam đưa mắt nhìn, các bộ xương cự linh khổng lồ chẳng hề ngăn cản Ma Kha cổ thần, chỉ chặn lại hắn. Những bộ xương cự linh tràn ngập hơi thở võ đạo, mỗi một khung xương sánh bằng tiên quân cường đại. Giang Nam nét mặt xa sầm nói, cự linh đạo quân, ngươi có ý gì? Giang Nam cao giọng quát, tại sao ngăn cản ta trừ khử người này? Sâu trong cấm khu cự linh, thi khí khủng bố tràn ngập. Một linh hồn vô cùng tang thương thức tỉnh, thần thức chấn động, tiểu bối tiên giới, dám la ó trước mặt ta. Người này từng đến cấm khu của ta, bày mưu tính kế cho ta. Nếu hắn định ẩn vào cấm khu của ta thì không ai được đụng vào hắn. Tiểu bối, nếu ngươi không đi chỉ có con đường chết. Nói vậy là cự linh đạo quân quyết tâm bảo vệ hắn. Nét mặt Giang Nam xa sầm, xoay người đi. Chuyện hôm nay ngày khác báo, mai sau ta sẽ đến săn bằng cấm khu của ngươi. Giang Nam lắc người đi, sau lưng vang tiếng tức giận hầm hừ. Thi chí tràn ngập, một bàn tay to vươn ra. Giang Nam lắc người làm bàn tay bắt hụt, hắn lao ra cấm khu. Ma Kha cổ thần thở phào, khom người nói, đạo quân, đa tạ người giúp đỡ. Ta còn có việc, không tiện ở lâu. Trước khi đi xin khuyên đạo quân một câu, nhanh chóng chuyển thế tiên giới thì tương lai mới có thể giành được một góc trời. Cự linh đạo quân trong thi khí lạnh nhạt nói, tiên đế, tiên tôn dù tài hao tuyệt đại cách mấy nhưng hai người kia đã chết. Cần gì lo sợ như thế? Ta không chuyển thế, chờ qua tiên đạo tịch diệt kiếp rồi mới tính. Ma Kha cổ thần khom người, rời đi. Mấy ngày sau, Giang Nam quay về Huyền Châu, cao giọng quát, rồng to, rồng đâu rồi? Một con rồng to chắc khỏe ngước đầu nhìn Giang Nam, ồm ồm hỏi, tìm ta có chuyện gì? Đi, đi với ta săn bằng cự linh cấm khu. Mắt con rồng to sáng lên, tứ chi chống thân hình to khỏe dậy, con rồng to cười gian, săn bằng cấm khu. Thế này không ổn lắm, chúng ta đi có khi nào bị đánh không? Mặt mày con rồng to hớn hở, không thấy có vẻ gì là không ổn, rõ ràng nó sớm muốn đi quậy nhưng có điều băn khoăn. Giang Nam cười hỏi lại, có ta ở thì ngươi sợ gì? Con rồng to hoan hô rầm rập bước tới trước mặt Giang Nam, vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta xuất phát ngay. Săn bằng. Con rồng to gãi đầu, nó đã quên phải săn bằng cấm khu nào. Giang Nam nhắc nhở, cự linh cấm khu. Con rồng to hưng phấn nói, săn bằng cự linh cấm khu. Giang Nam cười nói, chậm đã, chúng ta cần mang vạn chú đạo quân đi. Vạn chú đạo huynh, theo chúng ta đi săn bằng cự linh cấm khu không? Vạn Chú Đạo Quân sớm bị kinh động, gã như hồn ma xuất hiện, đứng xe ngó chừng. Vạn Chú Đạo Quân nghe vậy lắc đầu, nói, không đi, nếu ta theo các ngươi săn bằng cấm khu của Cự Linh Đạo Quân, thì những tồn tại trong cấm khu sẽ cho rằng ta là phản đồ vô nhân khu, tương lai ta sẽ ăn trái đắng. Giang Nam lạnh lùng cười, đạo hữu, ngươi ở lại trong nhà thì ta không yên tâm, lõ ta và rồng to rời đi, ngươi vác chú đạo thiên đàn bỏ trốn thì chẳng phải rồng không có chỗ ngủ sao. Con rồng to hiểu ra, nhìn Vạn Chú Đạo Quân chằm chằm, mặt hung tợn nói, tiểu tử thối, muốn khiêng ổ rồng của ta không dễ đâu. Đi cùng chúng ta. Con rồng to thỏ vuốt ra nhẹ nhòm nắm Vạn Chú Đạo Quân. Vạn Chú Đạo Quân muốn chống cự nhưng tiếc rằng tay mềm sao bằng chân cứng, bị con rồng to túm chặt không thể nhúc nhích. Vạn Chú Đạo Quân tức giận quát, huyền thiên gian tặc, thả ta xuống. Ta và ngươi đại chiến 300 hiệp. Khốn kiếp, thả ta xuống. Nếu ta cùng các ngươi đi săn bằng cự linh cấm khu thì sau này, không cách nào ngẩng đầu trước những tồn tại tiền sử cổ xưa. Bọn họ sẽ cho rằng ta đầu phục dân bản xứ tiên giới đê tiện, khinh thường ta, xem ta là kẻ địch. Khốn nạn, ngươi có thả ra không? Nếu không thả thì ta nguyền chết lớn bé cả nhà ngươi. Vạn Chú Đạo Quân tức giận mũi xì khói, hùng hổ chửi. Giang Nam nói nhỏ với con rồng to, nhìn sắc mặt của tên này chắc chắn sẽ khiêng ổ rồng của ngươi đi. Rồng to, ngươi hãy trông chừng đừng để hắn chạy. Con rồng to đánh giá Vạn Chú Đạo Quân, gật gù nói, không chạy được. Con rồng to thả vuốt ra. Vạn Chú Đạo Quân thoát thân, mừng rỡ vọt đi xa. Con rồng to chờ Vạn Chú Đạo Quân chạy xa mới bay lên, lát sau nó bay trở về ném gã xuống đất. Con rồng to hào hứng dục, ngươi thử lần nữa. Vạn Chú Đạo Quân cắn răng, cơ thể biến thành cái bóng rán sát mặt đất trượt đi. Con rồng to chờ giây lát, đợi Vạn Chú Đạo Quân chạy xa rồi lại bay lên, bắt cái bóng về lại chỗ cũ. Con rồng to là tiên thiên pháp bảo, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành, người khác không bắt được cái bóng nhưng con rồng dã man này thì khỏi nói. Vạn Chú Đạo Quân rất hận, gã chạy trốn hơn 10 lần, luôn bị con rồng to bắt về, trái tim bị hành hạ chết đi sống lại cuối cùng tuyệt vọng. Con rồng to cười nói, bây giờ hắn sẽ ngoan ngoãn đi cùng chúng ta. Vạn Chú Đạo Quân nhận mệnh, biểu tình đờ đẫn, ta sẽ bị người khinh thường, bọn họ sẽ nói Vạn Chú đê tiện đầu phục tiên giới tôm tép, mặt mũi của ta. Vô nhân cấm khu của Cự Linh Đạo Quân tĩnh lặng. Mấy hôm trước xương khô cự linh trồi lên từ biển máu đã lặn xuống, chỉ còn lại các kiến trúc vô cùng hùng vĩ, đồ sộ. Cự Linh Đạo Quân lắng xuống, thi khí mênh mông bao phủ cấm khu. Nơi này thi khí đậm đặc, cho nên tiên quân vào đây phải hết sức cẩn thận tránh bị thi khí đồng hóa. Dù sao đây là nơi Cự Linh Đạo Quân chết, thi khí cực kỳ khủng bố. Cự Linh cấm khu là một trong các cấm khu nguy hiểm nhất, từ xưa đến nay người vào Cự Linh cấm khu tìm báu vật chết hàng đống. Đột nhiên vang tiếng nổ điếc tai, Giang Nam cắt hư không cấm khu, đi vào trong. Thi khí cuồn cuộn, giọng Cự Linh Đạo Quân vọng ra, người nào dám can đảm quấy nhiễu ta ngủ say? Cự Linh Đạo Quân kinh ngạc nói, lại là ngươi, tiểu bối tiên giới. Lần trước cho ngươi trốn thoát, giờ còn dám quay về. Thật là không biết sống chết. Cũng được, hôm nay giết ngươi, lột da treo trên đạo cung tiên giới, nhắc nhở mấy kẻ vô pháp vô thiên trong tiên giới. Trong Cự Linh cấm khu, biển máu gợn sóng, các bộ xương người khổng lồ trồi lên. Vô số xác chết cự linh thần tộc đứng dậy, khí thế hung tợn, lệ khí tràn ngập cấm khu. Bắt hắn lại. Giọng Cự Linh Đạo Quân truyền ra từ nơi thi khí đậm đặc nhất, uy nghiêm của đạo quân không tha thứ bị dẫm lên. Các bộ xương người khổng lồ hành động, xương trắng đầy trời lao hướng Giang Nam. Các khung xương nối liền một mảnh, rất kinh người. Giang Nam đứng im trong không trung, đối diện vô số xương trắng cự linh vẫn lù lù bất động. Hư không chấn động dữ dội, từng mảng không gian vỡ ra, một cái đầu khổng lồ thỏ vào cự linh cấm khu. Cái đầu khổng lồ như tinh cầu, sau đó là thân rồng to kinh khủng. Con rồng to cố gắng vào cự linh cấm khu, lỗ mũi phun ra hai luồng khói dài. Xương vự linh đầy trời bị hai luồng linh quang phun xa, trên bầu trời rơi mưa xương. Vô số khúc xương giao nhau rơi xuống, có rớt vào biển máu, có đè sụp các kiến trúc, cung điện, cột đá nguy nga, có rơi vào thi khí. Cuối cùng con rồng to chen vào cự linh cấm khu, nó nhìn xung quanh, hưng phấn nói, vạn chú tiểu quỷ, chúng ta hãy cùng nhau dẫm nơi này đi, ta thích dẫm lên tôn nghiêm của mấy tên đó. Sau lưng con rồng to là Vạn Chú Đạo Quân mặt nhăn nhó, ủ rũ miễn cưỡng đi vào cự linh cấm khu. Con rồng to đáng sợ chắc khỏe rầm rập xông lên, nơi nó đi qua tất cả sụp đổ. Đụng núi là núi ngã, các cung điện bị con rồng to hất bay, biển máu bị con rồng thô bảo thổi bay ra không trung. Trong khoảnh khắc cự linh cấm khu chỉnh chu trật tự trở nên hỗn độn. Sau trong thi khí đậm đặc truyền ra thanh âm tức giận, Vạn Chú Đạo Quân. Kẻ xấu xa, phản đồ thời đại chú đạo, ngươi làm chó săn cho tiểu bối tiên giới. Ta muốn bóp chết ngươi như bóp nát con kiến. Ác long ngươi dám. Con rồng to há mồm giống to, growl. Sóng âm khủng bố ập hướng thi khí.